Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khấu Vấn Tiền Đạo, chương 618. Bỏ qua những chuyện tiếp theo của đấu giá hội sau khi bị làm loạn, người áo đen sau khi rời đi đã được hai cô thiếu nữ xinh đẹp dẫn về một gian phòng trà. Phòng trà cùng nằm trong phạm vi của đại trận, trước khi đấu giá hội kết thúc không thể tự tiện rời đi. Thượng tiên, mời dùng trà. Hai nàng thiếu nữ nơm nớp lo sợ dâng lên trà thơm. Người áo đen lạnh lùng quát. Cút! Vâng. Thiếu nữ như được tha chết, vội vã thả xuống tách trà, tranh nhau rời đi. Người áo đen ngồi yên bất động, khuôn mặt ẩn sâu sau đấu bồng, thế mà lại là Tần Tang. Không biết hắn đã rời khỏi Thành Dương Phường Thị đi đến Thiên U Quan tự bao giờ, hơn nữa còn đại náo một trận ở đấu giá hội. Hiện tại trên gương mặt hắn nào còn có lửa giận, cực kỳ yên tĩnh, đôi mắt mang theo vẻ trầm ngâm như đang suy tư điều gì. Hắn cố ý diễn kịch. Thật ra mục tiêu của hắn trong vụ náo loạn buổi đấu giá không phải là huyết nguyên tinh, mà là thứ khác. Nhưng tiền đề là hắn phải điều tra rõ phong cách làm việc của hám tiên sinh, hành động nắm chắc đúng mực. Nếu không, việc của bản thân còn chưa xong đã kết từ thủ với hám tiên sinh thì chỉ có tiền mất tật mang. Trong phòng trà lặng ngắt như tờ, Tần Tang ngồi chờ ở trên ghế không bao lâu, từ bên ngoài vọng lại âm thanh của thiếu nữ. Tiền bối, buổi đấu giá đã xong. Sau đó hắn được tiễn đi như tiễn ôn thần vậy. Tần Tang vừa rời đi buổi đấu giá đã lập tức độn thân ẩn vào chỗ tối, lặng yên rời khỏi Thiên U Quan. Khi nhìn thấy đầm lầy mênh mông, hắn cân nhắc một hồi, phát động U La Vân toàn lực phóng vút về hướng đông. Nơi đó là phương hướng dẫn đến Thành Dương Thành. Ngay sau khi Tần Tang rời đi không bao lâu, phía đông dần sáng lên, một người nam tử trung niên đi ra khỏi Thiên U Quan. Bề ngoài của y khá bình thường nhưng khí chất không tệ. Trên thân mang một kiện pháp y đơn giản, trông giống như một kẻ nho sinh. Chỉ đáng tiếc, người tu tiên không nhìn khí chất, chỉ nhìn tu vi. Khí tức của y không mạnh, có lẽ mới đột phá trúc cơ không bao lâu. Y bộ hành rời khỏi Thiên U Quan, đi ngang đầm lầy, cũng chỉ điều khiển thân pháp tiếp tục phi hành, tốc độ không quá nhanh. Không biết ý định làm gì, cứ bay tới lượn lui giữa đầm lầy mênh mông. Có lúc còn đi đường vòng, mãi cho đến khi đã qua nửa canh giờ mới thả người đứng trên một cành cây khô. Y quay đầu dò xét phía sau, xác định không có ai theo dõi, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Rành con nhát gan, lão tử đã cố ý không ẩn thân, người cũng không dám đuổi theo bắt. Lão bất tử, coi như người may mắn. Lời còn chưa dứt, trên người y đã bốc lên ma khí, hóa thành một vệt độn quang màu đen bay về hướng đông. Lúc bấy giờ, khí tức chân chính của y cuối cùng cũng bại lộ, khiến người kinh ngạc vô cùng. Là giả đàn cảnh, tốc độ của độn quang cực kỳ nhanh, thoát cái đã ra khỏi phạm vi của đầm lầy. Phía trước thiên sơn vạn hác, lộ rõ hoang vu. Tốc độ của nam tử áo bạc không hề giảm, tiến sâu vào dãy núi. Chỉ chốc lát sau, bên trong độn quang truyền đến tiếng kêu khẽ. Sau đó, nó liền chuyển hướng, rơi xuống đỉnh của một ngọn núi. Nam tử áo bạc cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn chăm chú dãy núi to lớn, giống như cự long ở hướng bắc. Phía đó mơ hồ truyền lại một loại dao động kỳ dị. Kiểu dao động này chỉ thuộc về một loại bí thuật cổ trùng duy nhất, tên là thực tâm trùng, đã từng nằm trong ký ức xa xôi của y. Từ khi sư môn Khôi Âm Tông bị diệt, những thực tâm trùng cổ còn sót lại nằm ở chỗ tông chủ, lại bị hủy vì nguyên chiếu môn tự bạo. Từ đó, môn bí thuật này đã bị thất truyền. Thực tâm trùng đã sớm tuyệt chủng, những thi thể của chúng nó được niêm phong ở sông băng cũng là vật hiếm thấy. Khôi Âm Tông dốc hết toàn lực của tông môn cũng chỉ tích cóp được chừng đó, càng về sau càng khó tìm. Sau khi sư môn bị hủy, y và sư phụ biến thành chó nhà có tang, bị truy sát liên tục. Mãi cho đến 10 năm gần đây, tu tiên giới ở Tiểu Hàn Vực bị Linh Triều và Thiên Hành Minh hấp dẫn tinh lực mới thở phào nhẹ nhõm, dám đi ra hoạt động một cách quang minh chính đại. Những người bị thực tâm trùng khống chế khi xưa không biết đã trốn đến phương trời nào, nơi này thế mà lại xuất hiện một tên. Nam tử áo bạc tập trung nhìn về phương xa, y có ấn tượng với dãy núi này, phía dưới có một cái linh mạch rất lớn, thượng dài động phủ không thiếu. Dựa vào sự dao động, có thể thấy người này vẫn luôn không nhúc nhích, hẳn là đang khổ tu trong động phủ. Lần trước đến đây không phát hiện ra người này, chẳng lẽ là kẻ nào trở về từ cổ tiên chiến trường? Không biết là nội gian nhà ai? Nam tử áo bạc thầm nghĩ, bí pháp thế gian nhiều vô số, độc cổ mà lão tổ sáng tạo, có thể giải thì khó, nhưng cũng không phải không tìm ra được biện pháp áp chế. Vả lại, nếu như người này bị cấy thực tâm trùng cổ trước lúc diệt môn, tu vi có thể không kém mình. Chỉ dựa vào trùng cổ có lẽ không đủ để khống chế người này. Sau khi suy nghĩ một hồi, nam tử áo trường sam bạc giơ lên cánh tay, từ trong lòng bàn tay bay ra 10 cây quỷ phiên, tuy nhỏ lại quái dị. Xe chạy đường quen, nhanh chóng bày xong thập phương diêm la trận. Tốc độ bày trận của y cực kỳ nhanh. 10 cây quỷ phiên đan xen qua lại, trong chốc lát đã hoàn thành xong đại trận. Hắc hỏa vừa dấy lên đã bị nam tử áo bạc giơ tay đè xuống, ầm ầm tiêu tan. 10 cây quỷ phiên lơ lửng giữa không trung, bên trong đại trận ngập tràn một loại hắc ám cắn nuốt đáng sợ, nhưng tất cả dao động đều bị y che giấu hoàn toàn. Sau đó, nam tử áo bạc vung cánh tay, thu hồi thập phương diêm la trận vào ống tay, thân hình ẩn vào bóng đêm, lặng im không một tiếng động đến gần dãy núi. Không bao lâu sau, nam tử áo bạc trường sam đi đến dưới chân núi Cô Phong. Cô Phong như kiếm, cực kỳ hiểm trở. Giữa dãy núi rộng lớn bằng phẳng thì nó rất hiếm thấy. Linh khí ở đây cũng không nồng đậm, nhưng điều này không quá kỳ lạ, bởi vì có một vài linh mạch ẩn chứa càn khôn, không tra xét kỹ càng sẽ rất khó phát hiện. Nam tử vẫn luôn nín thở, tầm mắt quét khắp ngọn núi, cuối cùng dừng lại trước một khối đá tầm thường. Sau một khắc, bóng dáng nam tử xuất hiện trước tảng đá xanh, nhìn chằm chằm nó một hồi, rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Ống tay áo khẽ phất, thập phương diêm la trận xoay tròn phóng vụt ra. Quỷ phiên vừa xuất hiện liền lớn lên. Chỉ trong chốc lát, thập phương diêm la phiên đã dài cả trượng, cắm thẳng vào thân núi, bao vây tảng đá xanh kia. Mặt cờ đón gió phấp phới, ngàn vạn ác quỷ sống lại. Âm hồn tơ kéo theo hắc hỏa che kín cả bầu trời. Hắc hỏa bùng cháy tầng tầng lớp lớp, điên cuồng lao tới tảng đá xanh. Trên tảng đá xoẹt qua một vệt sáng tím của cấm chế, nhưng đáng tiếc còn chưa làm ăn được gì đã bị hắc hỏa bao trùm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đá xanh vỡ vụn, lộ ra một cái cửa hang sâu thẳm, hơn nữa còn nhìn thấy vết tích của cấm chế giữa những cục đá vụn tung tóe trên đất, hẳn là vì bị phá giải một cách thô bạo. Nam tử áo bạc không hề lỗ mãng, vẫn đứng phía sau đại trận, bên cạnh đó còn như có như không thả ra thần thức đề phòng bốn phía. Tầm mắt của y chuyển một vòng, nhìn lại chỗ sâu trong hang động, nào ngờ dị biến đột nhiên xuất hiện. Bên trong đường hầm đột nhiên tối sầm lại, sau đó lại thấy một thứ màu đen, trông như chất lỏng trào ra. Vậy mà lại là hắc hỏa, giống y hệt bên ngoài cửa hang. Đằng sau hắc hỏa cũng có một đại trận thập phương diêm la đứng sừng sững, mà bên trong đại trận thì có một bóng người như ẩn như hiện. Thập phương diêm la trận. Hắc hỏa ngăn trở tầm mắt, khiến người không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng nam tử áo bạc có thể thấy rõ ràng, cảm giác được từ nơi đó phóng ra hai đạo ánh mắt quét qua người hắn. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, khiến y như có gai ở lưng, vẻ mặt không kiềm được mà thay đổi. Làm bẫy. Trong khoảnh khắc đó, nam tử áo bạc liên tưởng đến rất nhiều thứ. Sở hữu thập phương diêm la phiên, chẳng lẽ là những sư huynh đệ lòng dạ xấu xa đang nhắm đến mình? Là ai? Người trong sư môn biết được độc cổ chi thuật chỉ loe ngoe vài tên, vận may tốt còn sống đến hôm nay cũng ít. Nam tử áo bạc bỗng dưng mở ra thần thức, không phát hiện có người mai phục, trong lòng hơi dừng lại. Sau đó trên gương mặt y bỗng lộ ra nụ cười ác độc. không hề do dự đánh thức tức tâm trùng cổ độc. Giết! Nào ngờ bóng hình đối diện vẫn luôn đứng vững vững vàng vàng ở nơi đó. Đừng nói hết thảm, ngay cả lay động cũng không hề xuất hiện. Biểu tình trên gương mặt nam tử áo bạc cứng lại, tạo thành một loại cảm giác quái dị. Y đã linh cảm người này đã dám đào hố dụ chính mình, chắc chắn có biện pháp đè ép thực tâm trùng cổ. Dựa vào độc cổ để giết hắn không mấy khả thi, nhưng y chỉ cần độc cổ có hiệu lực làm ảnh hưởng hành động của đối phương là đủ. Dù cho có giải được cổ cũng cần có thời gian. Đối phương chỉ cần lộ ra một tí xíu sơ hở là y có thể lợi dụng nó giết ngược lại hắn, khiến kẻ đó ăn trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Nhưng nam tử áo bạc không thể ngờ rằng độc cổ hoàn toàn vô hiệu trên người tên kia. Bất kỳ ảnh hưởng nhỏ bé nào cũng đều không có. Cùng lúc đó, y chợt phát hiện hắc hỏa trong đường hầm không đúng lắm. Phía sau nó còn có một ngọn lửa hắc ám hơn, tỏa ra khí tức khiến y run sợ trong lòng. Vừa cảm nhận được khí tức đáng sợ đó, trong đầu nam tử áo bạc lóe lên một tia sáng. Đột nhiên nhớ tới một thứ, con người phóng to, kinh hô thành tiếng. Cửu U Ma Viêm, pháp bảo. Lão tổ truyền xuống 5 cây pháp bảo thập phương Diêm La Phiên. Ngoại trừ cây trong tay sư phụ, những cây khác đều không rõ tung tích. Bọn họ vốn dĩ hoài nghi chúng nó đã rơi vào tay Nguyên Chiếu Môn, không ngờ lại xuất hiện tại nơi đây. Thân phận của người này đến tột cùng là gì? Nam tử áo bạc vô cùng khó hiểu, nhưng y căn bản không tìm cách chứng thực mà chỉ xác định một điều. Đây là cái bẫy chuyên nhằm vào y. Trong tay đối phương có pháp bảo, thực lực vượt xa tưởng tượng. Có một thứ đáng mừng, đó là chính là người này không có đồng bọn. Tốc độ của cửu U Ma Viêm rất đáng sợ, chớp mắt đã xông đến cửa hang, một đường lao thẳng. Dựa vào tâm thần liên kết, nam tử áo bạc cảm nhận được thập phương Diêm La trận của mình đang run rẩy. Thậm chí, những chủ hồn bên trong quỷ phiền cũng sợ hãi vô cùng, đang kêu la thảm thiết. Tình hình khẩn cấp. Khóe mắt nam tử áo bạc giật giật, trên gương mặt thoáng qua vẻ đau lòng, quyết định thật nhanh. Giơ cao tay tàn nhẫn vỗ về phía thập phương Diêm La trận. Khí hải của y vận chuyển điên cuồng, nghiền ép linh lực đến cực hạn. Tất cả đều tràn vào đại trận, khiến hắc hỏa bùng cháy. Đồng thời còn gọi ra chủ hồn, cưỡng ép đánh bọn chúng vào hắc hỏa. Sau đó, y điều khiển toàn bộ hắc hỏa nhào về phía cửu U Ma Viêm, thật giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa. Còn về phần nam tử sau khi làm xong toàn bộ quá trình này, sắc mặt y trắng bệch, không thèm nhìn thập phương Diêm La trận một lần, quyết định vứt bỏ bộ trận pháp uy lực mạnh mẽ này. Xoay người, chân đạp mạnh, vội vã hóa thành một tia độn quang đỏ tươi như máu bay đi. Âm! Hắc hỏa từ thập phương Diêm La trận bị cửu U Ma hỏa phá vỡ. Tất cả chủ hồn đều hồn phi phách tán. 10 cây quỷ phiên run mạnh rồi vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cửu U Ma Viêm tiêu tán, một bóng hình lướt đến trước cửa sơn động, chính là Tần Tang. Hắn đứng tại cửa hang, nhìn về phía chân trời. Tia độn quang kia có tốc độ rất đáng sợ, thoát cái đã sắp biến mất trong tầm mắt. Hiển nhiên nam tử áo bạc đang dốc hết toàn lực chạy trốn. Sự thận trọng và quả quyết của y, Tần Tang sinh thời ít gặp. Nắm giữ ưu thế của thực tâm trùng cổ mà vẫn chuẩn bị đại trận, khiến Tần Tang mai phục đánh lén không thành. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, không chút do dự vứt bỏ thập phương Diêm La trận, tranh thủ thời gian để bản thân trốn thoát. Chẳng trách người này nhận được sự ưu ái từ Cưu Bảo đạo nhân, thu làm tọa hạ chân truyền đệ tử, và lại dưới sự truy bắt của Nguyên Chiếu Môn vẫn có thể bình yên vô sự tu luyện đến cảnh giới giả đan. Đáng tiếc, mọi thứ y làm chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Tần Tang nhìn tia độn quang đang chạy thục mạng, trên mặt treo một nụ cười lạnh lùng. Tâm niệm vừa động, một tia lục quang bay ra từ mi tâm, dạo quanh trước mặt Tần Tang một vòng, rồi mới lơ lửng dừng lại, lộ ra diện mạo thật. Hóa ra là một thanh kiếm nhỏ tinh xảo cực kỳ. Chuôi kiếm này chính là bản mệnh linh kiếm của Tần Tang, Ô Mộc Kiếm. Hình dáng của Ô Mộc Kiếm so với trước đây không thay đổi nhiều, chỉ là thân kiếm trở nên trong suốt hơn, không có một tí tạp chất, thông thấu như lưu ly. Hiện tại Ô Mộc Kiếm đã luốt chứng hoàn toàn vô gian huyết tang, trở thành một thể,

Lúc này Ô Mộc Kiếm đã phi một quãng đường xa, thế kiếm đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng kiếm quang vẫn lóa mắt, mang lại cảm giác tử vong. Trong lúc sợ hãi, nam tử áo bạc vội vàng lấy ra toàn bộ linh phù trong túi giới tử, đồng thời gọi ra một cái giỏ hoa. Thoát cái, đủ loại pháp chú liên tục được thả ra, giữa không trung lấp lánh đủ màu ánh sáng, rất là đẹp mắt. Thế nhưng những pháp chú này khi đối mặt Ô Mộc Kiếm hầu như không tạo được bất kỳ trở ngại, bị Ô Mộc Kiếm chạm phá dễ như trở bàn tay. Lại là một kiện pháp bảo. Nam tử áo bạc trợn trừng hai mắt, y cảm thấy mình sắp điên rồi. Ngay cả sư phụ Cư Bào đạo nhân của y, đường đường một tu sĩ kim đan, trước lúc Khôi Âm Tông bị hủy diệt vẫn là người đứng đầu trong hàng chúng sư môn đệ tử đời thứ ba, được sư môn sủng ái nhường nào, vậy mà cũng chỉ có hai kiện pháp bảo mà thôi. Ngài ấy không biết đã phải hao phí bao nhiêu tinh lực mới gom góp đủ linh tài luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Một kiện pháp bảo khác, Thập Phương Diêm La Phiên, vẫn là lão tổ truyền xuống. Người này rõ ràng là tu sĩ trúc cơ, không những biết kiếm khí lôi âm, trên người mang hai kiện pháp bảo, mà còn đáng sợ hơn là hắn đều có thể sử dụng. Chính mình rốt cuộc chọc phải hạng người này từ lúc nào? Nếu là y biết được còn có một kiện pháp bảo không trọn vẹn, chỉ cần tập hợp đủ linh tài là có thể tu phục được, nằm trong túi giới tử của Tần Tang, thì không biết y có tức đến hộc máu không nữa. Nam tử áo bạc vội vàng sử dụng giỏ hoa, từ trong giỏ hoa bắn ra vài cụm mây hồng, trong khoảnh khắc biến thành lụa màu kết hoa vạn vạn đóa. Tất cả đều đồng loạt bay đến quấn lấy Ô Mộc Kiếm. Cơ hội phi kiếm đã kiệt lực có thể ngăn cản được một lúc. Ngay khi nam tử áo bạc chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết tiếp tục đào mệnh, thì một màn xuất hiện khiến y chấn kinh. Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng loáng một cái, trên thân kiếm xanh biếc bỗng dưng hiện lên huyết sắc yêu dị. Ngay sau đó thì có một tia huyết quang phóng vụt ra, không nghiêng không lệch, chuẩn xác trúng vào giỏ hoa. Giỏ hoa bị huyết quang đụng phải, giống như bị một loại dơ bẩn nào đó ô nhiễm. Cả giỏ hoa đang rực rỡ sắc màu bỗng dưng phai sạch, hoa tươi khô héo, giỏ hoa bị nhuộm thành màu đỏ tươi như máu, linh tính mất sạch. Phốc! Ô Mộc Kiếm trực tiếp đâm xuyên giỏ hoa. Đây là huyết quang gì vậy? Trong đầu nam tử áo bạc vừa lóe lên suy nghĩ này, liền đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn xem, Ô Mộc Kiếm chẳng biết đã xuyên thủng linh lực và lồng ngực hắn từ bao giờ, máu phun đầy trời, hơi thở không còn. Trên đỉnh Cô Phong, Tần Tang phất tay tiêu biến khí tức chiến đấu còn sót lại, thân hình chớp nhoáng liên tục bay đến không trung. Thời gian quá gấp, hắn cân nhắc trái phải. Trong dãy núi này đã xuất hiện rất nhiều khí tức không rõ, chắc hẳn là những người đang bế quan tu luyện bị trận chém giết của Ô Mộc Kiếm và nam tử áo bạc làm kinh động. Tần Tang không sợ tu sĩ trúc cơ, nhưng lại lo sẽ dẫn đến tu sĩ kim đan trong Thiên U Quan. Hắn còn chưa ngông cuồng đến mức đưa thân vào tình huống phải đối mặt với tu sĩ kết đan. Chính vì vậy, hắn mới không hề do dự phát động thần thông huyết uế thần quang của Ô Mộc Kiếm để có thể tốc chiến tốc thắng. Ô Mộc Kiếm hấp thu vô gian huyết tang, nhận được thần thông huyết uế thần quang. Nó thậm chí còn có thể dây dưa, pháp bảo mở ra linh tính. Đối mặt với một kiện pháp khí tự nhiên không đáng nhắc tới. Đáng tiếc là mỗi lần sử dụng xong huyết uế thần quang thì cần có thời gian khôi phục. Kiếm Ô Mộc cuốn quanh thi thể nam tử màu bạc, Tần Tang cưỡi mây, thừa dịp những người kia còn chưa kịp phản ứng nghênh ngang rời đi. Những linh khí trên núi vừa mới thò đầu ra, sau khi do dự một lúc, mấy người trao đổi với nhau vài câu, rồi ào ào rụt đầu về. Trận chiến kết thúc quá nhanh, cho đến khi bọn hắn kịp phản ứng thì Tần Tang đã đi xa. Thứ hai là kiếm Ô Mộc chém chết nam tử áo màu bạc cũng gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho người khác khiếp sợ. Những người này không lần mò được thông tin về Tần Tang nên không dám tùy tiện gây thủ chuốc oán. Sau khi Tần Tang chắc chắn không có người đuổi theo, liền tìm nơi hẻo lánh đáp xuống, bước chân hơi lảo đảo, linh lực đã gần như cạn kiệt. Hiển nhiên, việc liên tục sử dụng hai kiện pháp bảo đã gây ra một áp lực lớn cho hắn. Cũng may, thời gian thôi động hai kiện pháp bảo đều rất ngắn. Hơn nữa, kiếm ô mộc là linh kiếm bản mệnh của hắn, tâm linh tương thông với hắn, nên có thể điều khiển cực kỳ chính xác. Chỉ cần điều khiển kiếm ô mộc một cách thích hợp, lựa chọn phát huy một phần uy lực của kiếm ô mộc, thì sẽ không tiêu hao nhiều thập phương diêm la phiên như vậy. Đương nhiên, muốn phát huy toàn bộ uy lực kiếm ô mộc, vẫn cần chờ sau khi hắn trở thành kết đan mới thực hiện được. Tần Tang lấy một cái bình ngọc ra, ăn một viên đan dược bổ huyết đã chuẩn bị từ trước. Sau đó ngồi khoanh chân chờ linh khí khôi phục rồi mở hai mắt ra, nhìn vào thi thể của nam tử áo màu bạc. Với tu sĩ già đan cảnh thì dù có bản lĩnh đấu pháp, kinh nghiệm chiến đấu hay là năng lực quyết định cũng đều là nhất đẳng. Có thể tu luyện tới cảnh giới này đều là những người xuất sắc nhất trong số những người tu tiên. Giết chết không khó, nhưng muốn bắt sống thì không chỉ cần một kế hoạch tỉ mỉ, mà còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Tang không thể nào bắt sống được nên đành phải giết chết hắn. Nhưng mà trong lòng Tần Tang không hề hối hận, bởi vì dù hắn có giết nam tử áo màu bạc hay không, thì có lẽ kết quả cũng vẫn vậy. Người thứ tư. Tần Tang ngồi xổm xuống, ấn linh lực vào vết thương trước ngực nam tử áo màu bạc, yên lặng nói một câu. Nam tử áo màu bạc là tàn dư thứ tư của Khôi Âm Tông mà hắn giết trong những năm gần đây. Sau khi biết được tin tức về tàn dư của Khôi Âm Tông từ Dư Hóa, Tần Tang lập tức lặng lẽ điều tra về bọn họ, vì vậy cũng gần như hiểu rõ chuyện bọn hắn ngụy trang thành môn phái Ma Diễm ngày hôm nay. Thực lực của Ma Diễm không yếu, nhưng chẳng qua là không nhiều thành viên, bị Nguyên Chiếu Môn nhìn chằm chằm nên bọn họ không dám trắng trợn mở núi thu nhận đệ tử. Trưởng môn là Cưu Bào Đạo Nhân, tên giả là Ma Diễm, khả năng là có quan hệ với pháp bảo Cửu U Ma Viêm. Cưu Bào Đạo Nhân có bốn đại đệ tử gọi là Tứ Đại Ma Diễm Sứ, nam áo màu bạc chính là một người trong số đó, tên giả Ngân Diễm. Tứ Đại Ma Diễm Sứ có hai người là giả đàn cảnh, hai người còn lại cũng cách nhau không xa, trong đó có nam tử áo màu bạc, ba người khác là tàn dư của Khôi Âm Tông. Nhưng mà trong ba người này, chỉ có nam tử áo bạc là dòng chính của Cư Bảo Đạo Nhân. Hai người còn lại lần lượt là Dịch Thiên Niết và một đệ tử kim đan khác. Bị Nguyên Chiếu Môn trắng trợn đuổi giết như vậy mà vẫn có thể may mắn sống sót thì đều là cường giả nhất đẳng. Tần Tang không nhận ra người cuối cùng. Sau khi điều tra thì nghi ngờ hắn là đệ tử đã gia nhập sau khi Ma Diễm Môn sáng lập, sau này là người đứng đầu trong Tứ Đại Ma Diễm Sứ. Còn việc người này biết không biết bộ mặt thật của sư môn hay không thì Tần Tang cũng không rõ. Tứ đại đệ tử lúc nào cũng ru rú trong nhà, mặc dù Tần Tang biết thân phận của bọn họ, nhưng rất khó tìm thấy cơ hội bọn họ ở một mình. Trước đó hắn đã giết chết ba người, đều là đệ tử phổ thông dưới trướng Ma Diễm Sứ. Đương nhiên, ba người này cũng do Tần Tang tỉ mỉ lựa chọn trong khoảng thời gian khá dài. Mục đích của hắn là âm thầm chặt đứt tay chân của Cư Bào Đạo Nhân, kéo dài thời gian trị thương của hắn. Lần này có thể phát hiện tung tích của Ngân Diễm có liên quan ít nhiều tới huyết nguyên tinh. Vài năm gần đây, tình thế ở Tiểu Hàn Vực đã thay đổi. Nguyên Chiếu Môn đã không còn hùng hãn nữa. Ma Diễm Môn có thể hít thở một hơi và âm thầm hoạt động. Toàn bộ đệ tử của môn phái đều chuyên tâm tìm kiếm linh dược trị thương. Huyết nguyên tinh là thánh dược trị thương xuất thế, vậy nên bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Gần đây, Tần Tang thường xuyên dạo quanh phường Thị Thanh Dương, phát hiện Ngân Diễm có gì đó kỳ lạ, liền tưởng tới tin tức Thiên U Quan bán đấu giá huyết nguyên tinh, liền lập ra kế hoạch này. Điều này chứng tỏ ở một khía cạnh nào đó, vết thương của Cơ Bào Đạo Nhân vẫn chưa bình phục. Đây là một tin vui lớn đối với Tần Tang. Điều khiến cho Tần Tang càng thêm hứng thú là lần này Ngân Diễm thật sự đi mua huyết nguyên tinh. Giết chết Ngân Diễm thì nhiệm vụ của hắn gần như đã hoàn thành. Trong Tứ Đại Ma Diễm Sứ, Ngân Diễm là người được Cư Bào Đạo Nhân sủng ái nhất. Hắn cực kỳ trung thành, tận tâm với Cư Bào Đạo Nhân. Giết chết Ngân Diễm tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Cư Bào Đạo Nhân. Tuy nhiên, trong bốn lần hành động, đây là lần đầu tiên độc cổ sâu đục ruột có hiệu quả. Có thể thấy Khôi Âm Tông cũng không có nhiều đệ tử tinh thông độc cổ thuật. Không giống như Ngân Diễm, ba người đầu tiên đều bị bắt sống. Nhưng khi Tần Tang muốn giam cầm nguyên thần của bọn họ thì tất cả nguyên thần đều suy tan một cách kỳ lạ, không có trường hợp nào ngoại lệ cả. Nguyên thần tiêu tan trong nháy mắt, Tần Tang không có thời gian để thi triển thần chú thu giữ nguyên thần và cũng không có cách nào ngăn cản nguyên thần bị biến mất. Một lần chỉ có thể là chuyện ngoài ý muốn, nhưng liên tiếp ba lần đều như thế thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Chỉ có một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện, đó là chính là Cư Bảo đạo nhân đã gieo cấm chế vào trong linh hồn của bọn họ, để phòng ngừa việc bị người khác kiểm soát linh hồn để tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Sau khi xác nhận điều này, Tần Tang vô cùng kinh ngạc. Dư Hóa không chỉ biết độc cổ sâu đục ruột, mà ngay cả khi Cư Bảo đạo nhân thận trọng như vậy, ông ấy vẫn nắm rõ hành tung của tàn dư của Khôi Âm Tông trong lòng bàn tay. Thân phận của ông ấy chắc chắn không chỉ đơn giản là phản đồ của Nguyên Chiếu Môn. Người này thèm muốn cửu huyễn thiên lan, lại ngấp nghé Cư Bảo đạo nhân. Tính toán quá nhiều. Nhưng mà thuận theo Dư Hóa biến thành phôi thai sát thi thì những điều này đều không quan trọng. Tần Tang không thể chắc chắn trên người tứ đại ma diễm sứ có loại cấm chế này hay không. Nhưng nghĩ tới tính cẩn thận của Cư Bảo đạo nhân thì cho dù không có cấm chế cũng sẽ dùng một phương pháp khác để hạn chế bọn họ. Vì thế nên Tần Tang không dám hấp tấp, hành động rất cẩn thận. Những đệ tử khác thì còn dễ nói, chứ muốn cướp giết tứ đại ma diễm sứ thì phải lên kế hoạch và bố trí cẩn thận, đồng thời tìm một lý do hợp lý để tránh Cư Bảo đạo nhân nghi ngờ. Ngộ nhỡ đứt dây động rừng khiến cho Cư Bảo đạo nhân cảnh giác, thay đổi nơi ẩn náu thì sẽ rất khó để tìm lại ông ta. Vì vậy Tần Tang đã gây sự trong buổi bán đấu giá, mục đích chính là để gây thù chuốc oán với nam tử áo màu bạc trước mặt mọi người. Khi nam tử áo bạc biến mất mà Diễm đến điều tra thì hắn còn có lý do hợp lý để giải thích. Tù tiền giới khắp nơi đều là nguy hiểm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều rất bình thường. Tần Tang đeo mặt nạ lên thi thể của Ngân Diễm, biến Ngân Diễm thành phôi thai sát thi, dự định trở về sẽ làm thành luyện thi. Sau đó hắn mở túi giới tử của Ngân Diễm ra. Trong túi giới tử, huyết nguyên tinh là bắt mắt nhất. Thứ này không nên bán ra ngoài, có thể giữ lại để bản thân sử dụng. Tình hình ở Vân Thương Đại Trạch ngày càng trở nên căng thẳng. Linh dược trị thương là thứ vô cùng thiết yếu. Sau khi bỏ ra 15 vạn linh thạch cấp thấp để mua huyết nguyên tinh, trên người Diêm Tình vẫn còn gần 1 vạn linh thạch. Vì huyết nguyên tinh mà Cư Bảo đạo nhân thật sự đã dốc hết vốn liếng. Không biết khi Cư Bảo đạo nhân biết được đệ tử mình tín nhiệm nhất đã bị giết, còn huyết nguyên tinh thì bị cướp đi, thì sẽ nhớn nhác đến mức nào. Tần Tàng nhìn về phía Phường Thị Thanh Dương, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Bên trong túi giới tử còn có mấy món pháp khí, Tần Tàng giữ lại mấy món để dùng riêng. Trước khi hoàn toàn thôn tính được kiếm ô mộc, nhiều năm rèn luyện, khó tránh khỏi việc gặp phải tình huống khẩn cấp, không kịp bày binh bố trận, khiến cho vạn nhà binh và lưới dù bảy màu đều bị hủy trong Vô Nhai Cốc. Chỉ có La Bàn Âm Dương có tác dụng đặc biệt nên không bị ảnh hưởng. Gần đây hắn luôn sử dụng kiếm ô mộc để đối địch, cách thức động thủ có hơi đơn điệu. Những pháp khí này đúng lúc bổ sung cho nó. Ngoại trừ cái đó ra, những vật khác nhìn chung đều tốt. Tần Tang phân loại chúng rồi giữ lại. Vừa diệt trừ được tay chân của Cư Bảo đạo nhân, lại vừa kiếm được một đống đồ tốt, cũng coi như là một mũi tên trúng hai đích. Tần Tang do dự một lúc, không tiếp tục đi thành Thanh Dương, mà cưỡi U La Vân bay về phía Phường Thị Thanh Dương. Hắn rất hài lòng với việc giết chết Ngân Diễm, nhưng trong thời gian ngắn không thể tiếp tục hành động nữa. Cư Bảo đạo nhân không phải là kẻ ngu, trùng hợp quá nhiều thì sẽ không là trùng hợp, chỉ bằng cứ quay về Phường Thị Thanh Dương tu luyện trước đã. Phường Thị Thanh Dương, Tần Tang thay đổi hình dạng đi vào phường, trước tiên trở về động phủ nghỉ ngơi một lúc, rửa sạch bụi bẩn trên người, sau đó đi tới một lầu các tên là Thiên Qua Lâu. Lầu các có 5 tầng, giường cột chạm trổ là một trong những lầu cao hiếm thấy ở Phường Thị Thanh Dương. Thiên Qua Lâu là một lầu các tiếng tăm, người tu tiên ở Phường Thị Thanh Dương và những nơi gần đó, gần như không ai không biết tới Thiên Qua Lâu. Nghe nói chủ nhân thật sự của lầu các này là một người có thế lực rất lớn dưới trướng thương hội, chuyên bán pháp khí.

không phải chỉ toàn làm những việc kỳ lạ. Trừ khi được lợi, nếu không thì nhiều ma môn, ít nhất là trên địa bàn của hắn luôn hy vọng có thể duy trì một trật tự nhất định. Một trật tự có lợi cho bản thân để duy trì hoạt động của tông môn. Cũng không ít tông môn bởi vì công pháp đặc thù, vì nguyên nhân lý niệm nên không thể dung nạp vào chính đạo, cuối cùng bị đánh thành ma môn. Thanh Dương Ma Tông chính là một trong số đó. Đệ tử nhập môn của Thanh Dương Ma Tông tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, bọn họ được tông môn ban cho hỏa chủng. Sau khi luyện hóa, hòa cùng một thể với hỏa chủng, sử dụng Thanh Dương Cương Anh để tu luyện, tăng cường hỏa chủng, đồng thời cũng tăng cường cả tu vi. Chẳng qua là Thanh Dương Ma Hỏa bắt nguồn từ Thanh Dương Cương Anh, ma hỏa chi lực vô cùng tàn bạo, tu luyện ma hỏa cũng không dễ dàng. Đại đa số đệ tử trong quá trình tu luyện bị chết vì ma hỏa phản phệ, sau cùng rơi vào hình cảnh không còn hài cốt, cực kỳ thê thảm. Sau khi bọn họ chết, hỏa chủng vẫn còn, thậm chí còn phát triển mạnh hơn. Lúc đó Thanh Dương Ma Tông sẽ thu hồi hỏa chủng. Còn những hỏa chủng này có tác dụng gì thì tất nhiên Tần Tang không được biết. Điều này làm cho Tần Tang không khỏi nghĩ tới Khôi Âm Tông Diêm La Phiên. Hai ma môn này có vài phần giống nhau, chỉ có điều Khôi Âm Tông làm việc tuyệt tình hơn. Cho dù chịu đựng trăm nghìn cay đắng, chặn lại Diêm Vương phản phệ cũng vẫn sẽ biến thành quỷ phiên chủ hồn, không giữ lại cho đệ tử môn hạ một con đường sống. Bên trong Thanh Dương Ma Tông ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần người có thể ngăn chặn được hỏa chủng phản phệ là có cơ hội đột phá trúc cơ, thậm chí kết đan. Chỉ sau khi chết mới bị thu hồi hỏa chủng. Sau khi bước vào kết đan kỳ là tầng cao nhất của tông môn, còn có thể hưởng nhiều quyền lợi khi thu hồi hỏa chủng. Cho dù như thế, việc lấy đệ tử để làm công cụ để tu luyện vẫn không phù hợp với chính đạo, cho nên bị đánh thành ma môn là điều chắc chắn. Cấm chế cô hỏa thất bị người khác động vào, Tần Tang ngừng mạch suy nghĩ lại, ngẩng đầu lên nói: "Vào đi." Một thanh niên có tu vi đạt tới tầng thứ 9 của luyện khí kỳ đẩy cửa vào, vẻ mặt cung kính: "Ra mắt đạo trưởng." "Người là Trọng Minh." Tần Tang nhận ra hắn, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu ấm áp nói: "Không tồi, không tồi. Mới mấy năm không gặp mà ngươi đã đột phá tầng thứ 9 của luyện khí kỳ. Sau này tương lai sau này rộng mở đấy." Trọng Minh liên tục nói không dám, thấy Tần Tang có hứng nói chuyện phiếm cũng vui vẻ bắt chuyện với Tần Tang. Tần Tang là tu sĩ trúc cơ, một câu nói của Tần Tang cũng có thể mang tới cho hắn khá nhiều lợi ích. "Hỏa chủng trong cơ thể ngươi như thế nào?" Tần Tang làm như lờ đãng hỏi một câu. Trọng Minh không nghi ngờ gì, đưa tay phải ra, đầu ngón tay sáng lên một ngọn lửa Thanh Dương Ma Hỏa. "Coi như là ổn định, tạm thời sẽ không lo bị đốt người." Ngay trong phút chốc đó, Tần Tang giải phóng thần thức, lặng lẽ tìm hiểu sự thay đổi của công pháp trong cơ thể Trọng Minh. Phần lớn các tin tức về Thanh Dương Ma Tông là lấy được bằng cách đó. Ở phường thị Thanh Dương, không thể nào bắt đệ tử Thanh Dương Ma Tông một cách trắng trợn được. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.